Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1244. Oai Phoenix King. Ma pháp hộ thuẫn không phải tròng lên liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tưởng nhất chiêu tiên, ăn biến thiên, cái gì pháp thuật đều có thể phòng ngự. Ma pháp không như vậy ngốc nghếch, cho dù là được xưng lực phòng ngự mạnh nhất Seal of the Seraphim, cũng chỉ là nhằm vào cấp thấp pháp thuật tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Cao giai pháp thuật liền không thể làm như vậy, cần thiết tăng thêm tân tính chất biến hóa. Rất nhiều cao giai pháp thuật đều đề cập đến bộ phận quy tắc chi lực, yêu cầu nhằm vào cụ thể ma pháp mắc chuyên môn phòng ngự pháp thuật, thấy rõ đối phương pháp thuật thuộc tính, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đây mới là đứng đắn pháp thuật quyết đấu, tri thức cùng ánh mắt đối với pháp sư tới nói. Là pháp sư cường đại cùng không quan trọng cân nhắc tiêu chuẩn, Natasha không hiểu pháp thuật. Nhưng nàng hiểu pháp sư, ở Gatling pháp trượng cuồng oanh loạn tạc rất nhiều. Nàng còn khởi động bọc giáp phía sau lưng chỗ phi đạn hệ thống, hai quả hỏa cầu chung hỗn loạn một. Quả Jericho phi đạn, hoặc là bùm bùm. 4-5 cái phi đạn trộm thêm một cái pháp thuật, ma pháp cùng khoa học hỗn hợp đánh kép làm. Ogemoto có điểm trở tay không kịp. Sinh mệnh tính chất hộ thuẫn mới vừa giá lên. Tử vong pháp thuật liền tạp lại đây. Còn không đợi hắn điều chỉnh ma lực kết cấu, hư không tính chất pháp thuật lại đi vào trước mặt. Hắn chỉ có thể lại đổi. Đổi xong hộ thuẫn, phát hiện đi vào trước mặt chính là một quả phi đạn. Lại vội vàng đổi thuần năng lượng hộ thuẫn, pháp trượng dựa theo 1 giây 1 phát tốc độ mãnh công. Ogemoto không nghĩ làm chính mình đường đường đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Tam vị nhất thể Visanti, một viên sơ đại Sorcerer Supreme bị như vậy mấy cây phá ma trượng đánh chúng, hắn ném không dậy nổi cái kia mặt. Lúc này cũng là vội đến không được. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. 1 giây 1 cái hộ thuẫn. Tuyệt đối không cho đối phương ma pháp đánh chúng chính mình. Đây là một cái vấn đề mặt mũi, Natasha cũng không phải là xa xa đứng phóng ma pháp tính cách. Nàng tay phải vung lên laser chiến phủ, thỉnh thoảng phách chém 2 hạ, tay trái vô dụng quang thuẫn. Hơn nữa lấy ra một thanh cùng loại với lựu đạn phát xạ khí giống nhau pháp trượng vũ khí, suy một. Tiếng vang nhỏ, hắc mang ở Ogemoto pháp bào ngoại sườn vẽ ra một đạo thật nhỏ chỗ hổng. Thần khí pháp bào trong nháy mắt đã bị pháp thuật ăn mòn đến vỡ nát. Sơ đại Sorcerer Supreme đầy mặt xanh mét. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ. Mặt mũi vẫn là ném, người đáng chết. Hắn không hề đi phòng ngự những cái đó uy hiếp không lớn pháp thuật. Đôi tay giơ lên, tưởng sửa chữa hiện thực. Đem sở hữu địch nhân đều mạt sát rớt, Natasha xé nát một chương quyển trục. Một cái Bella tự mình phong ấn tâm linh chấn bạo liền đánh vào Ogemoto tâm linh thế giới. Vị này sơ đại Sorcerer Supreme hoảng hốt một tức thời gian. Khôi phục ý thức thời điểm, laser chiến phủ đều mau bổ tới trán thượng, hắn không thể dùng đầu đi tiếp díu. Chỉ có thể lui về phía sau né tránh, Ogemoto cùng Natasha qua lại đánh hơn 20 chiêu, mỗi khi hắn muốn vận dụng cái gì đại quy mô pháp thuật thời điểm. Natasha bên kia luôn là xé rách một chương tâm linh chấn bạo quyển trục. Cùng loại quyển trục còn không biết có bao nhiêu. Ogemoto bị loại này khắc kim chiến sĩ đánh thật sự bực bội, hắn 5 lần 7 lượt phải đối hiện thực. Tiến hành sửa chữa, nếu là sửa xong rồi cũng đúng. Cố tình không sửa đến đã bị đánh gãy. Vài lần chưa thành công sửa chữa rốt cuộc đưa tới cao tầng mặt nhìn chăm chú. Hắn nhận thấy được Eternity, Infinity chờ sáng thế thần linh ánh mắt tập trung ở trên người mình. Một khi hắn lại đối hiện thực tiến hành tu chỉnh, nói không chừng liền có người tới tu chỉnh hắn, hắn mãnh công. Natasha liền chạy, hắn dừng tay, Natasha liền sát trở về. Thường thường còn có thể đối những cái đó dị giới Sorcerer Supreme công kích mấy chiêu, Ogemoto không chuẩn bị cùng nàng chơi cái này truy đuổi trò chơi. Không ý nghĩa, hắn đối còn thừa kia vài vị dị giới Sorcerer Supreme nói. Toàn lực phòng ngự. ta tới giải quyết này đó địch nhân, dị giới Sorcerer Supreme đã sớm không nghĩ đánh. Lúc này một cái vội gật đầu không ngừng. Lúc sau liên thủ thi triển phòng ngự pháp thuật, trí tuệ sinh mệnh không phải vong linh, là có sĩ khí. Cứ việc có Ergemoto tự mình trình diện tham chiến. Lúc này còn thừa này vài vị cũng mất đi chiến đấu ý chí. Bọn họ giá khởi tầng tầng hộ thuẫn. Thủ đến chật như nêm cối. Hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Ergemoto nếu là nói triệt, bọn họ nửa giây đều sẽ không do dự, liền thấy kim sắc ma lực hộ thuẫn che trời lấp đất. Đem mấy người bao quanh bao lại. Ma pháp cùng ma pháp chi gian hàm tiếp chi xảo diệu. Ma lực cùng ma lực gian phối hợp chi tinh chuẩn. Đều đạt tới một loại có thể xưng là nghệ thuật trình tự, bọn họ lực phòng ngự chi cường. Đừng nói Natasha, chính là Bella bản thể tự mình lại đây. Không có 3 năm chiêu công phu cũng đánh không phá, Natasha liên tục công kích vài lần. Phát hiện không có đầu mối. Nàng một cái đi vòng vèo. Đột nhiên từ chiến trường mặt khác một mặt xuất hiện. Trên cổ tay bắn ra một đạo không tính mãnh liệt lam quang. Ergemoto đã thăm dò nàng đại khái con đường. Lúc này cũng không có đem chiêu này để vào mắt. Nhưng thấy rõ nàng mục tiêu sau. Vẫn là vội vàng lui về phía sau, băng, bao hàm đại lượng không gian chi lực lam quang đánh vào hắn. Vây khốn cầm cái kia túi vũ trụ thượng. Sở hữu, phía trước chiến đấu đều là vì chiêu này làm trải chăn. Cầm tìm được vật chất thế giới tọa độ. Không nói hai lời, lao ra túi vũ trụ trước tiên. Liền dùng cực nóng lửa cháy vây quanh Ergemoto, Jin nhìn chung quanh chiến trường. Tầm mắt nội thấy được rất nhiều chết trận giả thi thể. Caecilius, Tina Pháp Sư, Hamir Pháp Sư, hai vị thánh điện người thủ hộ. Rất nhiều người quen đều chết trận. Vương Mập Mạp, Cyclops, Black Panther cùng The Avenger đại bộ đội cũng đều bị trọng thương. Ngay cả vẫn luôn cùng cầm có điểm trời sinh bát tự không hợp Wanda đều ngã xuống vũng máu giữa, Jin. Vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bị Ergemoto dùng một cái thời gian thượng tiểu hoa chiêu cấp che giấu trụ. Bạch bạch lãng phí rớt đại lượng chiến lực, nàng phẫn nộ. Đối địch nhân phẫn nộ. Đối chính mình vô năng mà phẫn nộ, mắt thấy phượng hoàng hỏa diễm bị Ergemoto nhẹ nhàng hóa giải. Nàng chuẩn bị sử dụng chính mình át chủ bài, Jin lấy ra Bella để lại cho nàng Milestone, lão sư. Ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Nàng nói, Bella bảo tồn tại Milestone trung ý niệm trần chờ một chút, Jin, tình thế đã như vậy nguy cấp sao? Đúng vậy, Ergemoto so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta cần thiết sử dụng kia chiêu. Hảo đi, dù sao ta chỉ là một đạo ý niệm. Ta tin tưởng ngươi sức phán đoán. 15 tức, ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế Phượng Hoàng bản thể ý chí 15 tức thời gian. Vượt qua thời hạn, ngươi liền có khả năng bị Phượng Hoàng chi lực ăn mòn tâm trí, Jin gắt gao nhìn chằm chằm. Ergemoto, nàng hạ quyết tâm. Đến đây đi. Gửi lại tại Milestone Trung Bella ý chí toàn lực áp chế Phượng Hoàng ý chí. Jin tắc chuyên tâm từ Phượng Hoàng bản thể chỗ hấp thu Phượng Hoàng chi lực, Milestone làm hai cái. Cường đại ý chí chiến trường. Bên trong năng lượng không ngừng bị rút ra. Này cái Infinity Stone bất kham gánh nặng. Mặt ngoài trải rộng vết dạn, Bella thanh âm truyền tới Jin bên tai. Có chút mỏng manh. Hảo. Ta đã đem đại gia hỏa ý chí lừa tới rồi mặt khác một bên. Nhớ kỹ, 15 tức Bella gửi lại kia bộ phận ý chí hao hết năng lượng. Biến mất không thấy, Milestone cũng tùy theo hỏng mất, Jin tự thân khí thế ở kế tiếp bò lên. White Phoenix chỉ là bắt đầu, nàng năng lượng trình gấp 10 lần, gấp trăm lần tốc độ tăng trưởng, nàng dựa vào cường đại phượng hoàng chi lực. Đột phá White Phoenix cực hạn. Đạt tới trước nay cũng không có Phượng Hoàng ký chủ đạt tới tân độ cao. Một cái đa nguyên vũ trụ cấp Phượng Hoàng ký chủ. White Phoenix King. Hết chương.